Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 799, đệ tam cái bóng người. Ngọn lửa tạo thành nước lũ càng ngày càng nhanh, Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm giác được phía trước trở lực càng lớn. Mỗi một bước cũng càng là trầm trọng, rõ ràng nhất biểu hiện chính là, ngọn lửa người khổng lồ mỗi một cước đi xuống, đều sẽ phát sinh mãnh liệt chấn động. Ngọn lửa xếp thành nước lũ bên trong, bỗng nhiên phân ra đếm cổ, như hỏa xà giống nhau bốc lên, hướng ngọn lửa người khổng lồ xông tới. Đỏ thẫm bóng dáng vung hai cánh tay, bàn tay khổng lồ mang theo hung bạo chi thế, cũng không cái khác sặc sỡ kỹ xảo. Động tác không có to lớn dáng người nhìn như vậy kênh càng. Nhanh chóng, trực tiếp, bá đạo, hướng xông thẳng mà tới hỏa xà đè xuống. Tựa như bàn tay dưới, không có bất cứ sinh vật nào có thể thoát đi, đem xông tới đếm cổ hỏa xa cùng nhau đánh nát, bay vút hỏa xa thoáng chốc vỡ vụn vì vô số cầu lửa. Chiều xung quanh tản ra, ngọn lửa người khổng lồ cánh tay kéo theo sức gió, đem Thiệu Huyền phía trước trong tầm mắt bay vút ngọn lửa cuốn rời. Dịch Thoán ngây ngẩn nhìn bên kia đi lại to lớn đỏ thẫm bóng dáng. Hắn như cũ không nghĩ ra. Thiệu Huyền làm ra cái này người khổng lồ, đến tột cùng là thứ gì? Chỉ mơ hồ cảm giác được, kia hẳn cùng bọn họ sử dụng bói cốt thú bất đồng. Trên đời cũng không nên tồn tại như vậy dáng người người khổng lồ. Có lẽ, cái thân ảnh kia sở dĩ như vậy to lớn, là bởi vì cái khác nguyên nhân. Nhưng Dịch Thoán cũng vẻn vẹn chỉ là vội vã suy tư một chút, liền không lại đi nghiên cứu sâu. Hắn bây giờ không có thời gian đi cân nhắc Thiệu Huyền làm ra ngọn lửa người khổng lồ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn đồng dạng kinh ngạc ở Thiệu Huyền cường đại sinh mệnh lực. Vốn cho là cái kia bộ lạc người sẽ ở vừa mới cự rùa cùng Dịch Tường trong đối kháng biến mất. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền không chỉ sống hảo hảo, hơn nữa còn làm ra như vậy động tĩnh lớn. Này có phải là hắn lúc trước sở bói như vậy? Rốt cuộc xuất hiện sinh cơ, tổ tiên giáp cốt khí không cách nào cho kết giới này chế tạo kẽ hở. Như vậy, cộng thêm cái kia bộ lạc người đâu? Có hay không liền có thể nhìn thấy kia trong nguy nan sinh cơ? Nghĩ đến đây, Dịch Thoán lần nữa thu thập sự chú ý, đi tìm bên trong kết giới bất kỳ khả năng kẽ hở. Chỉ cần kẽ hở vừa xuất hiện, bọn họ liền lui. Hắn dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra Dịch Tường đối Thiệu Huyền địch ý so bọn họ còn muốn đại. Liền tính không nhìn bên kia, cũng có thể cảm giác được Dịch Tường đã phân ra càng nhiều lực lượng đi đối phó bên kia. Dịch Thoán thừa nhận, Thiệu Huyền làm ra ngọn lửa người khổng lồ là rất rung động. Cũng rất mạnh, chưa chắc sẽ bại bởi bọn họ tổ tiên lưu lại giáp cốt khí. Nhưng ở Dịch Tường công kích dưới, chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Bất quá Dịch Thoán không quan tâm, thậm chí trong lòng có một tia vui vẻ. Dịch Tường đem sự chú ý thả ở Thiệu Huyền trên người. Như vậy, bọn họ liền có thể có nhiều thời gian tìm rút lui cơ hội. Còn Thiệu Huyền sống chết, Dịch Thoán cũng không để bụng. Tường lửa thượng xông ra ngọn lửa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Đỏ thẫm người khổng lồ đi về phía trước động bước chân cũng càng chậm chạp. Ai cũng biết, hắn đã mau đến cực hạn, mà khi hắn lại cũng không cách nào đứng vững thời điểm, chính là bị ngọn lửa nước lũ nuốt mất lúc. Đến lúc đó, Thiệu Huyền cũng liền theo xong rồi. Dịch ra mọi người trong lòng không khỏi vui mừng. Còn hảo Dịch Tường không có ở bọn họ trên người dùng chiêu này. Nếu không, mặc dù có cự rùa ngăn cản, cho dù bọn họ bên này có trăm người tạo thành đồ đằng đại trận, cũng chưa chắc có thể kiên trì đến so với kia cái bộ lạc người càng lâu. Thiệu Huyền có thể cảm giác được, trong cơ thể lưu chuyển lực lượng đã đạt tới đỉnh phong. Thân thể các nơi tựa như quá tải trọng vận tắc máy móc bên trong linh kiện. Phát ra ken két rung động, một khắc sau liền muốn tan ra một dạng. Trên chân giống như là bị kiên cố trầm trọng xiềng xích buộc lại. Cho dù là một đoạn khoảng cách rất nhỏ, cũng mọi thứ khó khăn. Chớ nói chi là hắn còn muốn đứng vững, đi gánh lên không ngừng đánh thẳng tới ngọn lửa nước lũ. Không thể lui, dù là chỉ là một bước nhỏ. Loại thời điểm này, Chỉ cần lui một bước, liền sẽ lùi bước thứ hai, bước thứ ba, thẳng đến cuối cùng bị xông qua, bị chìm ngập. Trong cơ thể tất cả có thể điều động màu trắng lực lượng, toàn bộ vận chuyển. Lúc này Thiệu Huyền đã cảm giác không tới băng hàn. Ngược lại bởi vì không ngừng lưu chuyển lực lượng, huyết dịch cũng giống như là muốn cháy tới sôi trào một dạng. Cả người đều hướng ngoài phun hơi nước. Liền ở thời điểm này, Thiệu Huyền đột nhiên phát hiện, trong ý thức hải, cái kia cho tới nay bao phủ ở đồ đằng ngọn lửa tầng ngoài hình chứng màu trắng lồng ánh sáng, bắt đầu hòa tan. Nguyên bản lồng ánh sáng dần dần hóa thành màu trắng hào quang, chảy ra ngoài, rất nhanh, đồ đằng ngọn lửa tầng ngoài đã nhìn không tới bất kỳ lồng ánh sáng dấu vết. Mặc dù màu trắng lồng ánh sáng biến mất, nhưng mà Thiệu Huyền cũng không cảm giác được này cổ màu trắng lực lượng thoát ly chính mình. Bọn nó vẫn ở xung quanh, không có rời khỏi. Không chỉ như vậy, Thiệu Huyền còn cảm giác được, bọn nó một mực nắm ở trong tay mình. Hơn nữa chính mình đã có chút tê dại ngũ giác, lần nữa bén nhạy, xung quanh áp bức cũng đang nhanh chóng giảm nhỏ. Phảng phất có người đem một mực áp ở phía trên núi lớn rời ra. Thân thể nhất thời chợt nhẹ, hô hấp đều trở nên thông thuận. Dịch Tường sở chế tạo đỏ cam ngọn lửa nước lũ trong, đỏ thẫm thân ảnh khổng lồ, dừng lại đi về phía trước bước chân, lại cũng chưa lui về phía sau, liền đứng ở nơi đó, giống như là một cái trầm mặc suy nghĩ giả. Dịch ra đồ đằng đại trận trong, một mực nhìn chăm chú Thiệu Huyền bên kia động tĩnh người. Thấy đến lúc này tình hình, tâm nghĩ, rốt cuộc không kiên trì nổi sao? Nhưng, một khắc sau, bọn họ cũng cảm giác được, bỗng nhiên có một cổ to lớn khí thế uy áp từ bên kia xuất hiện. So chi đỏ thẫm người khổng lồ xuất hiện lúc càng quá mức. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả đang ở tập trung tinh thần tìm kết giới kẽ hở Dịch Thoán, cũng không khỏi nhìn hướng bên kia. Trong lòng đột ngột vọt lên một hồi mãnh liệt thấp thỏm cảm giác, thậm chí mang theo một tia khiếp ý. Bên kia, tựa hồ có cái gì một mực ngủ say đáng sợ sự vật sắp sửa xuất hiện, là đồ đằng chập chờn. Dịch Thoán bên người một lão già thán phục, khi mồi lửa lực lượng tạo thành đồ đằng, liền có bọn nó đặc có lực lượng chập chờn. Mà trước lúc này, Thiệu Huyền từ xuất hiện đến rời khỏi rồi đến xuất hiện, dưới chân đều là không có đồ đằng. Này lật đổ Dịch ra mọi người nhận biết, cũng không cách nào hiểu. Theo lý mà nói, cho dù Thiệu Huyền nắm giữ một bộ phận Dịch ra bói toán kỹ năng, có thể tiến vào chỗ này, nhưng người bóng dáng xuất hiện, tất nhiên đi đôi với đồ đằng hiện ra. Nhưng bọn họ cho đến bây giờ, cũng không gặp qua Thiệu Huyền dưới bàn chân xuất hiện viêm giác đồ đằng. Bây giờ, tiểu tử này rốt cuộc bắt đầu tạo thành đồ đằng. Không đối, phải nói, tiểu tử này vậy mà mới bắt đầu tạo thành đồ đằng. Cái này ở Dịch ra mọi người trong mắt, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Liền đồ đằng đều không cách nào tạo thành, tiểu tử này lúc trước vậy mà có thể một mực an nhiên ở nơi này nhảy đạp. Này đồ đằng, cũng tới đã quá muộn. Còn có, tiểu tử này tạo thành đồ đằng động tĩnh vì cái gì to lớn như vậy? Vẻn vẹn chỉ là hình thành giai đoạn trước, đã cho người cực lớn áp bức cảm. Viêm giác đồ đằng, quả thật như vậy lợi hại. Không đối, đó không phải là viêm giác đồ đằng. Dịch Thoán trong lòng kinh hãi. Hắn đã phát giác một ít dị thường nhân tố. Kia tuyệt đối không phải viêm giác đồ đằng. Nhưng ta rõ ràng cảm giác được chính là đồ đằng xuất hiện khúc nhạc dạo. Nếu như không phải là viêm giác đồ đằng, đó là cái gì? Đứng ở Dịch Thoán bên người lão già nhắc ra sự nghi ngờ của mình. Liền ở Dịch ra mọi người suy đoán thời điểm, cơ hồ đem đỏ thẫm bóng dáng chìm ngập nước lũ, đột nhiên giống như là gặp ngăn một dạng, bị chắn ra, phảng phất có một đôi nhìn không thấy đại thủ, đem cái kia đánh vào ngọn lửa nước lũ ngăn lại. Ngọn lửa người khổng lồ quanh người, nguyên bản không ngừng đánh vào ngọn lửa nước lũ, bị cô lập ra. Nhưng Dịch Thoán một đám, cùng với Dịch Tường, cũng không có nhiều lưu ý cái hiện tượng này. Bọn họ nhìn chằm chằm là đỏ thẫm người khổng lồ dưới chân, cái kia đột nhiên xuất hiện màu trắng ngọn lửa, hai điều màu trắng hỏa tuyến ngang dọc đan xen. ở mỗi điều hỏa tuyến hai đầu, thì có T hình này hai điều màu trắng hỏa tuyến, giống như là hai cái kéo dài, công, chữ, ngang dọc chồng lên, hai điều ngang dọc đan xen, công, chữ đồ văn, như cũ đang khuếch đại trong. Những thứ kia đánh tới ngọn lửa nước lũ, cũng bị chắn ra, ngọn lửa người khổng lồ quanh người không gian cũng càng ngày càng lớn. Kia hắn mã rốt cuộc là cái gì? Có người đại kêu thành tiếng. Hắn chưa từng thấy qua bộ lạc nào đồ đằng là như vậy hình dáng. Đó không phải là cái viêm giác người sao? Viêm giác đồ đằng không phải hai sừng văn. Tại sao lại xuất hiện lúc này tình hình? Dịch ra đồ đằng đại trận trong. Rất nhiều người thậm chí không bị khống chế về sau liền lùi lại mấy bước. Tựa hồ có một cổ to lớn áp lực đến gần. Cường thế mà đem bọn họ hướng nơi xa đổi rời. Cho dù là dịch thoán, cũng là phí hết đại lực mới đứng vững. Hắn cũng không lui lại, nhưng như cũ cảm nhận được một loại đè nén áp bức cảm. Nếu là thật thể chi khu, sợ rằng phải phun ra một búng máu tới. Nếu như lúc này có thể nhìn thấy dịch thoán hai mắt, khẳng định sẽ phát hiện, trong đôi mắt kia sở lộ ra, là khiếp sợ cùng khiếp ý. Giống như là nhìn thấy cái gì vượt xa dự liệu khủng bố sự kiện một dạng. Cái kia là, chấm ngoặc kép, dịch thoán cảm giác tựa hồ có một đạo lạnh cóng dòng điện ở ngoài cơ thể mỗi một cọng tóc gáy. Gian vụt động, cọng tóc đều muốn dùng mình đến dựng lên. Sợ hãi, lo lắng, giờ khác này, như vậy tâm trạng ngược lại bị chen ở phía sau. Dịch thoán trong lòng mãnh liệt nhất, trong đầu duy nhất ý nghĩ, chính là, vì cái gì cái này đồ văn, sẽ dưới tình huống này xuất hiện. Trong sân bầu không khí có chút quỷ dị, liền tính là không làm rõ cái kia song công chữ văn đại biểu cái gì người. Cũng có thể từ phía trước lấy dịch thoán cầm đầu ba vị trên người lão giả. Cảm nhận được nhường bọn họ tâm tình bất an, không kiềm được trong lòng phát trầm. Màu trắng có chữ thập đan xen song công chữ đồ văn ngọn lửa. Nó xuất hiện làm cả chiến trường tựa hồ có trong nháy mắt đình trệ. Dịch tường cầm chuỗi đeo tay. Cũng khẽ run lên, ngọn lửa người khổng lồ xuất hiện không nhường dịch tường có bất kỳ dư thừa tâm trạng. Nhưng là, cái này màu trắng ngọn lửa đồ văn, lại để cho dịch tường tâm trạng không lại chấn định. Mà Thiệu Huyền bên kia, biến hóa cũng không vì song công chữ văn xuất hiện mà dừng lại. Thiệu Huyền cảm giác được, dưới chân tựa hồ có một cổ ngang ngược lực lượng đang không ngừng xông lên. Theo bạch hỏa song công chữ văn mở rộng mà trở nên kịch liệt hơn. Dường như muốn đem xung quanh hết thảy đều giải khai. Đem ngăn trở hết thảy đều nghiền vỡ nát. Ở Thiệu Huyền trên người, nguyên bản từ ngọn lửa tạo thành bóng dáng. Ở ngọn lửa người khổng lồ xuất hiện thời điểm, hắn bóng dáng liền giống như là cùng ngọn lửa người khổng lồ hòa làm một thể. Không thấy rõ giới hạn. Nhưng lúc này, màu trắng ánh lửa từ Thiệu Huyền thân thể các nơi xuất hiện, cũng chiều sau lưng kéo ra, nhường Thiệu Huyền bóng dáng lần nữa trở nên rõ ràng. Mà ở Thiệu Huyền sau lưng nửa bước khoảng cách địa phương, những cái này rỉ ra bạch quang lại bắt đầu hội tụ, không lại chiều cái khác phương vị lan rộng, hội tụ mà thành chớp sáng không ngừng mở rộng. Cho dù là dịch thoán lấy ra giáp cốt khí phát ra hào quang, cũng không cách nào so sánh với, nếu như nói, cự rùa xuất hiện lúc màu trắng hào quang như bầu trời đêm tinh thần. Như vậy, Thiệu Huyền sau lưng hội tụ bạch quang, liền như chiếu sáng thế giới mặt trời chói chang. Tụ chung một chỗ bạch quang, ẩn ẩn hình thành một cái mơ hồ bóng dáng. Không đại, giống như là Thiệu Huyền phục chế thể, chỉ là tạo thành ngọn lửa bất đồng, cũng không rõ ràng. Nếu là lấy dịch ra người bình thường phán đoán tiêu chuẩn tới nhìn, mơ hồ bóng dáng giống như là Thiệu Huyền mới tới thời điểm một dạng. Tựa như một cái thực lực không ổn định tân thủ, tùy thời đều có thể tán diệt một dạng. Nhưng, cùng dịch ra người nhận biết hoàn toàn bất đồng chính là, khi cái này màu trắng thân ảnh mơ hồ xuất hiện một khắc kia. Trên chiến trường, nguyên bản bởi vì ngọn lửa người khổng lồ xuất hiện mà ẩn ẩn lộ ra thế chân và cục diện. Lần nữa, biến hóa, ngọn lửa người khổng lồ quanh người bởi vì màu trắng song công chữ văn xuất hiện mà lộ ra mảng lớn. Khoảng trống, thường thường có một ít màu trắng diễm khí vụt động, mà ngọn lửa người khổng lồ triển hiện ra ngang ngược hung uy. So mới xuất hiện thời điểm, cao hơn gấp mấy lần. Như vậy tình thế dưới, dịch ra đồ đằng trận, ngược lại tỏ ra yếu thế. Nhìn rõ hình thế dịch thoán trong lòng bực bội, tự hồ có một búng máu cắm ở trong cổ họng, không nuốt trôi, lại phun không ra. Dịch ra trận doanh bên này là bởi vì trăm người đại trận thủ, lại có tổ tiên giáp cốt khí trợ giúp. Dịch tường chính là cái sống hơn 1000 năm lão quái vật. Là dịch ra ngàn năm khó gặp thiên tài. Thực lực khiếp người. Mà Thiệu Huyền, dựa chính là cái gì? Kẻ hèn một cái. Dã man bộ lạc người. Dịch thoán trong lòng bực bội. Nhưng nghĩ tới Thiệu Huyền này chợt biến hóa có thể cho dịch tường mang đến không ít phiền toái. Có lẽ có thể cho bọn họ rút lui sáng tạo cơ hội. Nghĩ như vậy, dịch thoán trong lòng dễ chịu không ít. Chỉ là, vì cái gì hắn nhìn thấy cái kia đạp lên màu trắng đồ văn thân ảnh khổng lồ. Là hướng bọn họ bên này xông tới. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.